không lấy hoàng thượng hắc ám, chương 75, trả thù tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì gì chỉ tay vào cửa Y Lan Hí Phường, cả người hăng hái, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, quan binh lập tức xông lên phía trước bao vây toàn bộ hí phường, nhóm con hát sợ tới mức chạy trốn xung quanh, vì Lạc Phu khi còn sống thích nhất là hát hí khúc, thậm chí 10 năm trước còn không thèm để ý ánh mắt người khác nuôi một đám con hát làm nam sủng. Lúc này Vi Di nhìn thấy đám con hát này lại nhớ tới cái chết oan uổng của Vi Lạc Phu, ngực lại bắt đầu tức nghẹn, lập tức lớn giọng hô, người đâu, đốt đốt, nếu không ra thiêu dụi Y Lan Hí Phường này, bản quan muốn nhìn xem rốt cuộc xương ai rắn hơn. Tô Thái Thú Tô Nghi đứng bên cạnh Vi Di, trên người treo một đôi hướng châu, một loại trang sức không giống với Vi Di đang hồn hền, lúc này đang lạnh nhạt nhìn tất cả trong mắt. Toát ra vẻ tính kế, vừa thấy cũng biết là kẻ khó đối phó. Vì lấy lòng Vi Di, hắn cung kính phụ họa với Vi Di, vậy theo ý Vi đại nhân, đốt đi. Vi Di cười với Tô Nghi, giao du với kẻ xấu này hắn cũng không thích, chỉ là nữ nhân Cố Phiêu Tuyết kia đang ở bên trong, hắn không thể không xuống nước. Cũng phải tạ ơn gia đình Cố gia lại vừa lúc xem diễn trong hí phường này, cho 3 lượng bạc mật báo. Rồi đuổi đi Cố Phiêu Tuyết mà chết lúc này thì thật không có giá trị. Trương Mặc ở trong bóng đêm quan sát tất cả, khi nhìn thấy Vi Di tay cầm châu hoa hung hăng rứt một cái. Phiêu Tuyết đang mặc hí phục cầm tay Tuấn Lạc đã muốn chạy ra ngoài, đột nhiên Trương lão trưởng quỷ mạnh mẽ chạy vào kéo 2 người bọn họ ra ngoài. Bàng chủ, cô ra theo thủy lộ này ra ngoài, chạy nhanh tới sòng bạc Cát Tường. Tuấn Lạc liếc mắt một cái, Dông Tố đã tới rất rõ ràng, không nói một lời lập tức nắm tay Phiêu Tuyết theo nơi Trương lão trưởng quầy vừa chỉ chạy ra ngoài. A Ngữ, chúng ta đi. Tiếng nói của hắn trầm thấp, đằng Phiêu Tuyết gật đầu, 2 người cùng nhau chạy ra ngoài, hung hăng liếc qua khe hở màn diễn nhớ kỹ 2 người kia, nàng Cố Phiêu Tuyết đây, ngươi không phạm ta thì ta không phạm ngươi, ngươi phạm vào ta tất sẽ hồi báo. Lúc này Vi Di cùng Tô Nghi, thật sự đã chạm vào nòng súng, Y Lan Hí Phường chính là sản nghiệp. Mình bang, Phiêu Tuyết nếu muốn chạy trốn, mấy tên binh lính tôm tép này có thể làm gì được nàng. Chỉ thấy 2 người mặc hí phục bí mật ở trong, đám người bỗng nhiên len ra ngoài, hậu trường hí phường còn có mật đảo. Chạy trốn, lúc này đã có con thuyền chờ ở đó. Ali, chúng ta đi. Tuấn Lạc cầm lấy mái chèo đẩy thuyền, vào thủy đạo của hí phường đều là sông đào bảo vệ thành men. Theo tường thành mà đi thập phần hẻo lánh, may là đêm đen đến mức không thấy 5 ngón tay, chỉ thấy con thuyền lặng lẽ ra khỏi phạm vi khu vực câu lan. Nơi ăn chơi đông đúc, Phiêu Tuyết cùng Tuấn Lạc bất ngờ chạy thoát. Phiêu Tuyết nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nhạo. Nói, đại thần trong kinh đại đều là cái dạng này sao? Bao vây, màn xiếc ngây thơ như vậy cũng có thể tiêu diệt bọn loạn thần tặc tử. Tuấn Lạc cầm gậy một đường đưa đò. Phiêu Tuyết ngồi ở đầu thuyền chợt phát hiện nói sai rồi, mắng đại thần của hắn không phải tương đương mắng hắn sao? Nhưng hắn là Đông Ly quân, chủ lại bị thần tử làm cho phải cải trang mà chạy, trong lòng nhất định không dễ chịu đi. Tuấn Lạc không nói lời nào, chỉ có ánh trăng trải trên gương mặt Tuấn Mỹ, cả người càng thêm vẻ lạnh lùng. Phiêu Tuyết lè lưỡi với cổ thụ 2 bên thủy đạo, vẻ mặt áy náy, yên lặng một hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Tuyết đột nhiên đứng dậy đi tới đầu thuyền, ôm hắn từ phía sau, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Thực xin lỗi, hôm nay không nên để ngươi theo giúp ta. Phiêu Tuyết dán chặt lấy lưng hắn, còn có thể cảm nhận thân thể cao lớn kia chớp mắt một cái đã cứng nhắc. Cố Phiêu Tuyết, đây là tự ngươi tìm. Tuấn Lạc đột nhiên mạnh mẽ quay lại, hung hăng đè Phiêu Tuyết xuống. Che môi của nàng lại, nhiệt độ của hắn đột nhiên truyền đến, trong đầu Phiêu Tuyết nhất thời trống rỗng. Khoan, nàng chỉ là muốn nói lời xin lỗi thôi. Sao, sao lại thế này? Lạc ca chưa học qua khóa tự động kiềm chế tỷ làm thế khác nào mỡ dâng đến miệng mèo. Hớ hớ, tất cả oán giận của Tuấn Lạc đều hóa thành cái hôn này, bá đạo mà lại ôn nhu, đúng vậy. Hắn không muốn để, nàng an ủi hắn, ẩn nhẫn 15 năm, đây sẽ là một lần cuối cùng. 4 tuổi làm đế, hoàng quyền bị mất 15 năm, quan lại chỉ biết lũng thị mà không biết Tuấn Lạc, một đế vương, chỉ có thể giả ngây giả dại tử. Bảo vệ, băng liên các gần tầm điện của hắn như vậy, hàng đêm lại chỉ có thể nghe mẫu hậu của mình thống khổ gào thét mà không thể đi cứu cuộc. Sống chỉ có thể bán rẻ tiếng cười mỗi ngày cũng nên chấm dứt. Phiêu Tuyết bị bắt thừa nhận lực đạo của hắn, trong sự dụ dỗ của hắn lại không tự chủ được đáp lại hắn, trong nháy mắt nhắm mắt lại kia cảm giác như đã đến tiên cảnh, cánh tay trên lưng hắn cũng bất giác thắt chặt, ôm càng thêm chặt. Trái tim không chịu khống chế bang bang nảy lên, cho tới bây giờ Phiêu Tuyết chưa từng có loại cảm giác này. Loại cảm giác làm cho nàng cảm thấy thật quẫn bách. Phiêu Tuyết mạnh mẽ đẩy hắn ra, nhanh chóng xoay lưng đi, thân thuyền vì động tác của Phiêu Tuyết mà kịch liệt lay động. Tuấn Lạc nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Phiêu Tuyết trong lòng đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái, cầm lấy gãy đỡ thuyền cân bằng, ôm Phiêu Tuyết vào lòng, lại nhẹ hôn một chút. A Ngữ, hắn gọi, Phiêu Tuyết rốt cục không chịu nổi bá đạo mà lại ấm áp nhu tình như vậy, cắn chặt răng hung hăng. Đè thân hình cao lớn của Tuấn Lạc xuống, hướng đôi môi tinh xảo hoàn mỹ của hắn cắn một cái thật mạnh, sau đó cảm thấy mỹ mãn buông hắn ra. Đây có được cho là quẫn quá làm liều không nhỉ? Tuấn Lạc bị đau hừ một tiếng, cả người nhe răng trợn mắt nhìn. Ngươi, Phiêu Tuyết không thèm để ý thái độ của hắn, ném lại một cái nhìn xem thường. Dựa vào cái gì nam nhân các ngươi có thể, nữ nhân lại không thể? Hâm mộ Tuyết tỷ, dựa vào cái gì nam nhân có thể sàm sỡ mỹ nhân còn nữ nhân lại không thể sàm sỡ soái ca, sắc nữ? Chúng ta cứ tự nhiên mà sàm sỡ mỹ nam nhé. Phiêu Tuyết, đừng có xiên, xẻo ý của người ta như thế. Sâu, không thèm nghe, sự nghiệp sàm sỡ mỹ nam muôn năm. Tuấn Lạc đột nhiên hừ giọng đọc một câu bách gia kinh điển. Duy nữ tử giữ tiểu nhân, vị nan dưỡng dã. Câu nói nổi tiếng của Khổng Tử, ý nói đàn bà và tiểu nhân khó nuôi, không nên đụng vào. Hai người thật vất vả mới thoát ra từ miệng hồ, lúc này đã liếc mắt đưa tình. Tuấn Lạc nhướng mày hỏi Phiêu Tuyết, phu nhân, chúng ta hiện tại đi đâu? Thuyền này vi phu sắp chống không nổi nữa. Phiêu Tuyết lúc này mới chú ý kỳ thật hắn đã xoay đông xoay tây đi sòng bạc Cát Tường. Nếu nhớ không lầm, sòng bạc Cát Tường chỉ cách Cố phủ mấy con phố, chỉ là con phố ấy hẻo lánh hơn Cố phủ một chút, với thân thủ của Tuấn Lạc thì có thể trực tiếp trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng thoát được. Phiêu Tuyết lập tức chỉ đường cho Tuấn Lạc. Tuấn Lạc chống thuyền, lập tức theo hướng đã được chỉ vạch nước đi tới. Cách đó không xa ở trên đường ra khỏi Cố phủ, vạn vật yên tĩnh, quán xá hai bên đường đã sớm đóng cửa. Mạc Duy Trúc chật vật đỡ Mạc Duy Thần khó khăn bước vào phủ tướng quân. Thân thể Duy Trúc vốn suy nhược không chịu nổi sức nặng như thế, đi được vài bước lại dừng lại. Duy Trúc, buông ta ra. Mạc Duy Trúc vô lực nói, không được đại ca, ngươi vừa mới phun ra một ngụm máu như vậy, ngươi bảo ta làm sao có thể yên tâm. Duy Trúc lập tức phản bác, hai người y phục màu trắng đứng chung một chỗ, gương mặt giống nhau như đúc, trong đêm tối như một đôi ngọc bích, khắp nơi tản ra một loại không khí đặc biệt. Cách chương.